Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 73, thất tình cùng không quỷ mệt linh trận. Ta không ngờ tới Ba Thiết lại biết chơi tình cảnh như vậy, tâm lý lửa giận đằng một chút liền phóng lên cao, bưng canh thủ cũng bắt đầu run rẩy. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không đem chén canh trừ trên đầu hắn đi để cho hắn thanh tỉnh xuống. Lăng Như Tuyết biết rõ ta tánh xấu đã sớm đi tới bên cạnh ta, một cái tay khoác lên ta trên cánh tay. Một đôi mắt gần như cầu khẩn nhìn ta. Ta hít sâu một hơi, biết nàng lưng đeo đồ vật quá nhiều, cơ hồ là đem toàn bộ trại sinh hoạt cũng lưng đeo ở trên người mình đưa đến này Hắc Nha Miêu trại, tới mọi cử động được cẩn thận từng ly từng tí nhẫn nhục phụ trọng. Ta không thể bởi vì ta tính khí liên lụy nàng, cho nên ta nhịn xuống cố giả bộ bình tĩnh, quay đầu không nữa kháng Chu tấm kia ghét mặt. Nhưng muốn bổ Chu lảo đảo đi tới một cái, lại muốn bắt Như Tuyết, nhưng cũng đang lúc này bổ Chu trên mặt kết kết thật thật bị một đá, chậm chậm quay ngược lại hết mấy bước mới đứng lại. Ta cả kinh, rốt cuộc là ai vậy dám một cước đạp bổ Chu trên mặt. Quay đầu lại nhìn thấy Tuệ Căn Nhi này hai tay tiểu ra hỏa bưng một cái chén cơm đứng yên ở trên một cái băng, một đôi tròn vo con mắt trợn tròn đôi mắt nhìn bổ Chu. Thúc thúc có thể nhịn đại thẩm đều không thể nhẫn lật đổ ngạch trứng gà không để cho ngạch ăn cơm. Người bức liệt, người xong đời. Tuệ Căn Nhi một bộ quang minh lẫm liệt tuyên bố bổ Chu tội trạng, mà một thân tiểu y phục thượng còn treo móc lá cây gan heo tấm ảnh cái gì. Ta rất muốn chịu đựng, rất muốn làm bộ nghiêm túc, hòa ái, đi khuyên can, nhưng là suy nghĩ câu kia. Thúc thúc có thể nhịn đại thẩm đều không thể nhẫn, ta rốt cuộc không nhịn được bạo nổ cười ra tiếng. Kể cả Lăng Như Tuyết nhìn bổ Chu trên mặt cái dấu chân kia cũng không nhịn được cười. Bổ Chu xem chúng ta cười to, dĩ nhiên biết chúng ta là đang cười nhạo hắn, thoáng cái liền bùng nổ. Hắn giống một câu, thằng nhóc con lão tử đem ngươi ném đi uy trùng. Sau đó liền đánh về phía Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi cầm chén hướng Lăng Như Tuyết ném một cái nói. Giúp ngạch để tốt liệt, chờ chút ngạch còn muốn ăn. Lăng Như Tuyết ngẩn người một chút tiếp lấy. Tuệ Căn Nhi ném tới chén, ta đưa đầu nhìn một cái, hảo tiểu tử trong chén lúc nào kẹp nhiều như vậy. Trứng chiên, bổ Chu uổng công vô ích, bởi vì Tuệ Căn Nhi một cái đẹp đẽ lộn ngược ra sau đã từ trên cái băng lật đi xuống, còn thuận thế đặng bổ Chu một cước. Ta từ nhỏ tập võ tự hỏi không làm được Tuệ Căn Nhi làm loại này động tác độ khó cao, chẳng lẽ nghĩ tới đây ta không khỏi cao giọng ủng hộ. Tuệ Căn Nhi được A Thiếu Lâm công phu. Tuệ Căn Nhi quay đầu lại hướng ta cười đắc ý. Ngạch từ nhỏ đã luyện công liệt ngạch sư phụ lợi hại hơn. Chúng ta này một sướng một họa không thể nghi ngờ làm cho bổ Chu càng là nổi giận, hắn vốn là say rượu bước chân sẽ không ổn lại gấp bát. Tuệ Căn Nhi ngược lại bị linh hoạt, Tuệ Căn Nhi chọc cho ở trong phòng xoay quanh. Ta móc ra một cây nhi yên tới đốt, không một chút nào ngăn cản, một màn này coi như Hắc Nha Miêu chạy lại bá đạo cũng không khả năng đi cùng một đứa bé so đo đi. Này bổ Chu mượn rượu nổi điên đáng đời bị Tuệ Căn Nhi thu thập. Mặc dù Tuệ Căn Nhi thân thể linh hoạt, công phu cơ sở cũng không tệ, nhưng bất đắc dĩ là con nít cùng trưởng thành đại nhân so với khí lực hay lại là không kém, thiếu võ công không phải là thần thoại. Không phải nói ngươi sẽ chiêu thức, ngươi là có thể như thế nào vô địch nội luyện một hơi thở khí lực dựa vào mài, những thứ này đều là cần thời gian tích lũy. Cho nên bổ Chu ai Tuệ Căn Nhi không ít công kích cũng không bị thương cái gì, nhưng hắn rốt cục thì không nhịn được thẹn quá thành giận giống to mấy câu miêu ngữ. Sau đó ta còn không kịp đợi Lăng Như tiếp theo ta phiên dịch, đã nhìn thấy lúc trước hai cái bị hắn hò hét đi ra ngoài Hắc Miêu hán tử xông vào. Ở ba người bao vây chặn đánh hạ, Tuệ Căn Nhi hiển nhiên đằng không rời ra, chỉ lát nữa là phải bị bổ Chu bắt. Ta không cho là bổ Chu bắt Tuệ Căn Nhi sẽ khinh suất tha thứ Tuệ Căn Nhi, vì vậy ta bưng canh đứng lên vọt tới trước mặt bổ Chu một cái chén canh liền giữ lại đi. Có ý sao? Khi dễ như vậy một đứa con nít. Ta vỗ vỗ tay nói với bổ Chu đến, sau đó kéo qua Tuệ Căn Nhi đem hắn kéo đến đằng sau ta. Bổ Chu bị ta đây đập một cái, gương mặt nhất thời biến hóa đến đỏ bừng, tiếp lấy trở nên phát thanh. Hắn chỉ vào người của ta nói đến. Người chết định. Sau đó dùng miêu ngữ đối với kia hai cái hắc miêu hán tử nói chút gì mình cũng. Huy quyền hướng ta vọt tới. Ta một chút sẽ không để ý tái giáo huấn bổ chu một hồi vì vậy nghênh đón. Rốt cuộc ta là ba thiết đại vu vô cùng coi trọng nhân kia hai cái hắc miêu hán tử không dám thế nào. Động thủ với ta chẳng qua là can ngăn nhưng ta đối với bổ chu lại không có chút nào khách khí lại. Một lần nữa đem hắn đánh nằm trên đất dĩ nhiên ta cũng bền chắc ai mấy quyền. Bổ chu ngửa mặt nằm trên đất thở dốc ta một bên tránh thoát hai cái hắc miêu hán tử vừa hướng bổ. Chu phi một tiếng chỉ hắn nói đến. Xin chào không biết xấu hổ chưa thấy qua ngươi kia không muốn mặt ngươi cho rằng là ngươi là thổ. Phỉ sao? Còn có thể cường đoạt dân nữ. Bổ chu nhìn ta chằm chằm vẫn nhìn chằm chằm vào ta thật sâu nhìn ta chằm chằm một mực chành đến. Ta sợ hãi trong lòng hắn bỗng nhiên bắt đầu cười như điên một bên cười vừa hướng ta nói đến. Thổ phỉ thì thế nào? Cũng so với ngươi này nhanh mất mạng mặt trắng nhỏ tốt ha ha ha ha. Ngươi cho rằng là ngươi có cơ hội. Ha ha ha, lấy được lăng như tuyết. Ta sắc mặt biến hóa thoáng cái trở nên âm trầm vô cùng ta nghĩ tới Cao Ninh mà nói ta không cho. Là bổ chu là đang dối gạt ta lăng như tuyết lúc này đi tới bên cạnh ta cơ hồ là không tự chủ được. Kéo ta tay áo hỏi ta. Thừa nhất hắn nói là chuyện gì xảy ra nhi. Tuệ căn nhi ở bên cạnh đào đến hắn trứng gà cơm hướng về phía bổ chu phi một tiếng nói đến. Nghe hắn nói bậy, anh ta sống lâu trăm tuổi. Hiếm thấy tuệ căn nhi còn dùng thượng tiếng phổ thông nói căn nhi cũng là rất nghiêm túc. Ta không muốn để cho như tuyết cùng tuệ căn nhi biết cái gì dù sao Cao Ninh cùng ta ước định phi. Thường mạo hiểm ta không trả lời lăng như tuyết cái gì mà là thẳng đi về phía bổ chu mới vừa. Rồi nhìn thấy lăng như tuyết kéo ta ống tay áo con mắt cơ hồ đều phải phun ra lửa thấy ta đi về. Phía hắn một cái mang huyết nùng đàm liền phun ở ta trên quần. Ta không để ý đến những thứ này mà là nhìn bổ chu nói đến. Người biết cái gì? Bổ chu ha ha cười to chỉ nói là. Người nghĩ rằng ta sẽ nói cho người biết. Người liền nhớ người phải chết người không thể không chết mà đi theo hai cái người miêu một người. Trong đó phỏng chừng nghe hiểu được tiếng hán liền vội vàng tiến lên đi đỡ lên bổ chu liền muốn kéo. Hắn đi ra ngoài bổ chu là nhìn lăng như tuyết giống đến. Biết không biết cái gì gọi là rất trung thành ngươi này dâm phụ uổng ta thật tâm thích ngươi uổng. Ta nghĩ rằng đối với ngươi tốt cả đời ngươi chờ đó ngươi xong đời ngươi đời này cũng sẽ chịu đựng. Hành hạ ta sẽ không lại đối với ngươi tốt sẽ không ta nghe thấy lời này hận không được xông lên. Cho thêm bổ chu một bạt tai lăng như tuyết lại kéo ta rất bình tĩnh nói với ta đến. Mặc hắn nói đi đi ta không thèm để ý, hắn như thế ác độc nói ngươi ngươi không để ý. Ta nhướng mày lên nếu như có nhân nói như vậy ta sẽ xông lên xé rách miệng hắn. Đối với không thèm để ý nhân hắn nói cái gì ta cũng sẽ không để ý, lăng như tuyết rất là nói đơn. Giản một câu sau đó bắt đầu thu thập trong phòng một mảnh hỗn độn nhưng tâm lý ta thấp thỏm không? Khỏi nói đến. Vạn nhất ngươi sau này thật gả cho hắn hắn, lăng như tuyết dừng lại trong tay động tác nhìn ta. Đột nhiên hỏi ta một câu. Nguyên lai ngươi lo lắng cái này. Ánh mắt của nàng dịu dàng mà ôn hòa nhưng là kia lóe lên một cái rồi biến mất đau thương bỗng. Nhiên đem ta tâm cũng đau nhói ta trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái môn tốt. Nhưng lăng như tuyết đã lần nữa cúi đầu đi thu dọn đồ đạc ở ta vẫn thương tiếc thời điểm bỗng nhiên. Nghe nàng một câu vẫn bình tĩnh lời nói phiêu động qua tới. Ta vận mệnh ta không thể quyết định nhưng là ta ra lệnh ở trong tay mình. Lòng ta một trận nhi co. Quắp lời này là ý gì? Rốt cuộc bổ chu là hắc nham miêu trại tiểu vương tử ở chúng ta mới vừa thu thập xong bừa bãi nhà an. Tĩnh không mấy phút sau này liệt chu khí thế hung hăng tìm tới cửa. So sánh với xung động bổ chu liệt chu hiển nhưng đối mặt lửa giận càng biết áp chế hắn căn bản. Không để ý đến tuệ căn nhi cùng ta mà là trực tiếp nói với lăng như tiết một câu nói. Ngươi lần này liền ở lại trong trại khác trở về ngày mai ta cũng làm người ta đi các ngươi nguyệt. Yển miêu trại đặt xính lễ bên kia câu trả lời sau ngươi gả cho con ta đi. Con ta thân có bệnh tật yêu cầu xung hỉ thời gian không kịp đợi lễ phép không chu toàn chỗ thứ. Lỗi, Những lời này giống như bên hông hắn thanh kia giết người loan đao một chút sắc bén đâm thẳng vào tâm lý ta. Ta nhìn thấy Lăng Như Tuyết sắc mặt tái nhợt, ta tin tưởng cũng đâm vào trong nội tâm. Nàng, Liệt Chu căn bản không cho Lăng Như Tuyết phản cái gì, thẳng liền đi tới cửa, sau đó quay đầu nói một câu. Mặc dù không có môi giới nói như vậy, nhưng ngươi cùng Bổ Chu chuyện hai cái trại cao tầng đều biết. Cơ hồ cũng là ngầm thừa nhận chuyện, ta tin tưởng không người sẽ phản đối. Ta lúc ấy hận không được nhảy ra ngoài giống to một câu. Ta phản đối, nhưng là Liệt Chu sẽ để ý ta phản đối sao? Liệt Chu sau khi đi, ta cùng Lăng Như Tuyết đứng ngẩn ngơ ở phòng khách, chỉ có Tuệ Căn Nhi với người. Không có sao như thế kiểu cái tiểu hai chân nửa tựa vào trên bệ cửa sổ, hắn từ nhỏ đi theo Tuệ Đại gia học Phật tâm linh, so với bình thường tiểu hài nhi cũng còn tinh khiết hơn rất nhiều. Hiển nhiên mới vừa rồi Liệt Chu lời cái khái niệm gì Tuệ Căn Nhi căn bản cũng không biết. Ta nhìn Lăng Như Tuyết, nàng không biết tại sao lại tránh ánh mắt cu à ta. Ta không cách nào tưởng tượng một ngày nào đó Lăng Như Tuyết mặc Miêu Cương tân nương phục ở đám người huyên náo trung bị Bổ Chu dắt tay dẫn hình ảnh, lòng ta rất đau. Lúc này ta căn bản không cần suy nghĩ đều biết ta thật là rất thích nàng. Từ đầu tiên nhìn bắt đầu từ nàng ở trước cửa sổ thanh đạm quay đầu tấm này dung nhan liền khắc trong lòng ta. Khi đó nàng vừa quay đầu lại, trong mắt ta trừ mặt nàng toàn bộ bối cảnh đều đã phai đi. Vào lúc đó nàng giống như một luồng gió nhẹ đã sớm thổi loạn lòng ta. Hô, ta một mực trốn tránh, một mực tránh cho tới bây giờ. Liệt Chu giống như trước một cây đao ở trên cổ ta, để cho ta căn bản là tránh không. Nàng không nhìn ta, ta dứt khoát mấy bước liền vọt tới trước mặt nàng, thẳng cầm bả vai nàng, đem nàng thân thể bài tới để cho nàng nhìn ta. Ánh mắt của Lăng Như Tuyết vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến để cho ta tuyệt vọng. Ta bỗng nhiên không biết ta muốn nói gì, chẳng qua là nhìn nàng ngơ ngác. Lăng Như Tuyết giống như căn bản kháng thấy ta nóng bỏng ánh mắt, một loại lấy tay nhẹ nhàng vẹt ra trong tay ta, xoay người muốn đi mà ta lại không thể kiềm được từng thanh Lăng Như Tuyết ôm vào trong ngực. Vào thời khắc ấy trong tay ta cánh tay đều run rẩy, cũng vào thời khắc ấy ta mới phát hiện đây là ta đã sớm muốn làm việc ủng nàng vào ngực, không muốn, không muốn gả cho hắn. Giờ phút này ta đã không biết ta như vậy có tính hay không cầu khẩn. Trong ngực nhân không có bất kỳ phản ứng, giống như một khúc gỗ tựa như mặc ta ôm ở ta nói ra những lời này. Sau này nàng bình tĩnh thanh âm mới từ ta trong ngực truyền tới. Trần Thừa Nhất, ngươi cho tới bây giờ đều là như vậy lỗ mãng sao? So với Bổ Chu ngươi thật giống như trực tiếp hơn, bá đạo. Ta có chút ngượng ngùng, ta xác thực không phải là thấm hoài, ta không có lời ngon tiếng ngọt, càng không biết thế nào đi theo đuổi con gái, thế nào đi làm rung động các nàng. Nếu như muốn hỏi ta đối với Lăng Như Tuyết nên như thế nào tốt, ta nghĩ ta chỉ có ta không nói ra miệng tâm ý. Lúc này Lăng Như Tuyết đã đẩy ra ta, nghiêng đầu đi trước sau như một thanh đạm nói đến. Bây giờ ta tin tưởng như Nguyệt nói, ngươi chính là cái tự đại nam nhân, thật giống như ngươi cảm tình cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một loại ngươi thích người khác cũng nên thích ngươi. Một loại là ngươi không thích người khác thích ngươi. Nhưng là xin lỗi, ta không ở đây ngươi hai loại lựa chọn bên trong. Mà Bổ Chu ít nhất có để cho ta khuất phục lý do, ta đi ngủ. Nói xong Lăng Như Tuyết xoay người đi. Lưu lại ngơ ngác ta ở trong phòng khách an tĩnh đứng, phảng phất cũng có thể nghe chính mình tan nát. Cõi lòng thanh âm một mảnh lại một mảnh, ca, người mới vừa rồi ôm Như Tuyết tỷ. Bỗng nhiên một cái thanh âm ở ta vang lên bên tai, ta đây mới phản ứng được Tuệ Căn Nhi tiểu tử này nguyên lai một mực ở bên cạnh xem cuộc vui a. Ta không biết nói cái gì, theo bản năng phải đi tìm Yên. Ca, người thất tình. Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhân tiểu quỷ đại nói đến. Ta mới vừa thuốc lá tha vào trong miệng nghe một chút Tuệ Căn Nhi lời này, Yên trực tiếp liền xuống. Trên đất, ta vẫn cho là Tuệ Căn Nhi thuần khiết giống như tờ giấy trắng, tiểu tử này là chuyện ra sao? Ta xách Tuệ Căn Nhi cổ áo ôm hắn, nắm hắn gương mặt hỏi. Nói nơi nào học được? Tuệ Căn Nhi bị bóp đau lập tức đàng hoàng nói đến. Điện ảnh nhìn lên một người đàn ông ôm một cái nữ, nữ không ôm nam chính là không thích hắn, nam kia chính là thất tình. Nguyên lai tiểu tử này không hiểu a, ta thở phào một cái, nhưng là khói mù tâm tình cũng chung quy bởi vì Tuệ Căn Nhi đồng chân lời nói mà hơi chút khá hơn một chút. Đây chính là ta mong mà không được, được mà không thuận sao? Ta cố nén cảm giác đau lòng đem Tuệ Căn Nhi dỗ đi ngủ, sau đó nổi điên một loại tư ta trong hành lý. Xuất ra chu sa, xuất ra pháp khí. Bổ chu liệt chu các ngươi ở của ta phương tới lui, tự nhiên làm nhục nhân khi dễ người coi là thật. Khi ta đạo ra không bản lĩnh sao? Ta ôm ý nghĩ như vậy bắt đầu điều phối chu sa, sau đó ở trong phòng tô sức lau đứng lên. Ta hết sức chăm chú đầu nhập trong đó, kỳ vọng có thể quên mới vừa rồi thống khổ. Một cái pháp trận cũng không phải là tốt như vậy bố trí, đặc biệt cho ta loại này vẫn không tính là đạo thuật có thành người mà nói. Nhưng là pháp trận này lại không phải là bố không thể cho, đến nửa đêm ta mới vẽ xong pháp trận cần. Thiết pháp văn, từng cái pháp văn đều cần tồn nghĩ công lực quán chú trong đó, không thể so với một tấm cấp thấp phù lục tốt bức họa, ta mệt đến cơ hồ mệt lạ. Sau đó ta lấy ra pháp khí bắt đầu bố trí, những pháp khí này toàn bộ đều là sư phụ để lại cho ta món hàng tốt, phía trên ẩn chứa công lực không cần nói cũng biết, không một kiện kia không phải là trải qua thập năm trở lên dưỡng khí. Có thể những pháp khí này nhưng đều là minh khí, là đặc biệt đến tụ âm tụ sát địa phương dưỡng, bởi vì ta bố pháp trận là bách quỷ mệt linh trận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.